Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến tập thứ 5 của Lỗ Ban Sát Thước, một sáng tác của Lâm Gia Thái Bảo. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Quan tài theo gốc cây bật lên, to gần gấp đôi những quan tài mà Sáu Điệp từng thấy. Ngộ là bên trong chỉ có xác một con hồ ly đuôi tía, nhìn qua chỉ như vừa mới chôn một hai ngày trước thôi. Xung quanh quan tài, ước lượng chu vi chừng 300 mét vuông, là một gốc tràm vô cùng to, hệ thống rễ khổng lồ, đường kính dễ bằng thân người lớn. Tam bố nói đây chính là thứ làm cho quan tài hồ ly trở thành yêu tinh, chứ không phải do con hồ ly bên trong. Tam bố chỉ đạo xẻ gỗ quan tài ra, không được để nó thành hình. Thứ gỗ này tuy đã được dùng làm quan tài, nhưng người thường vẫn dùng tốt, chẳng sao cả. Lượng gỗ lần đó đúng là lò than đốt cả tháng trời mới hết. Khi chia tay ra vậy, Tam bố nói với cha của Sáu Điệp: "Ông anh à, tôi mạo muội nói như thế này, thằng bé này có ngộ tính cao. Tôi thì đó giờ không nhận đệ tử, nhưng mà nay tôi muốn nhận nó làm đồ đệ, thề giữa trời đất là xem nó như con ruột. Ông anh thấy như thế nào?" Cha của Sáu Điệp nào có nghĩ gì khác, thấy gia cảnh của mình nghèo khó, cho con đi theo thầy giỏi cũng đã là giúp nó, vậy nên vui mừng lắm. Khi ấy Sáu Điệp mới chỉ 12, về sau mới biết thì cha Tam Búa là truyền nhân của Lỗ Ban Tử, một nhánh thuộc thế lực cộm cán nhất trong tứ trấn của Lục Lâm, Lý Gia. Dưới danh nghĩa con cháu Lý Gia, Sáu Điệp đã vang danh thiên hạ cùng với hai cây thước Lỗ Ban Mẫu và Lỗ Ban Thê của mình. Tuy nhiên hai cây thước ấy vẫn chưa phải hàng tuyệt phẩm gì. Tâm nhíu mày: "Vậy cây thước của ông Quỳnh gì đó ngon hơn hả chú hai?" Hai đèn trầy. "Lý Quỳnh, dạng lĩnh đạo sĩ thì còn nói gì nữa. Có thể bay mới vô cái giới này cho nên không biết tên. Chứ như tao nè, nghe tên chính danh đệ tử của ông thôi mà đã trét rồi, nói gì tới Lý Quỳnh chứ. Trời, gì ghê vậy chú hai?" Hai đèn trích một hơi thuốc rồi đáp: "Nói nôm na thì từ xa xưa, hơn ngàn năm trước, vùng miền Tây của mình đã có một nhóm người ẩn mật, giang hồ của giang hồ, gọi là Lục Lâm. Họ chuyên đi vào rừng thiên nước độc, núi cao mồ sâu đi mà tìm bảo vật. Dĩ nhiên hiểm nguy thì khỏi phải bàn, vậy nên họ cũng phải có những bí thuật hộ thể như bùa, chú, phù. Lý Quỳnh từ đầu thế kỷ trước đã nổi danh trong giới, là một bụng võ học, đạo học cao cường rồi. Vậy sao ông ta thâu nhận 10 người đệ tử là Cả Tuệ, Đại Trụy, Cậu Hai, Ba Lạnh, Tư Trọng, Năm Cốc, Sáu Tỷ, Bãi Sâm, Tam Sòn và Chính Danh. Mỗi người đều tinh thông tuyệt học một lĩnh vực. Ví dụ như nói về Lỗ Ban chế tác thì có Ba Lạnh, nói về trừ yêu diệt ma thì có Bãi Sâm, dần dần mày mày. Tuy nhiên thì Chính Danh xưa tới nay có năng lực như thế nào, hình như chưa có ai chứng kiến rõ ràng cả." "Ủa vậy sao chú hai nói là chú sợ ổng chứ? Mày không có cảm nhận được áp lực từ ổng hay sao? Dù chỉ là lời đồn thôi, nhưng mà trong cái giới này có lời đồn còn hơn là không biết gì." "Vậy cái thằng cha bonsai mình gặp hồi trưa đó, nó có số má gì cái gì vậy chú hai?" Hai đèn gác tay sau đầu đáp: "Đánh nó không bao giờ chết hết." Tâm nghe như ông đang nói nửa đùa nửa thật. Gió đêm trên núi lạnh ngắt, âm thanh trào trào vọng tới lẫn theo tiếng bịch bịch, nghe như những bức tượng đang chạy qua chạy lại ngoài kia, làm cho Tâm trợn gáy. Cứ thế kéo áo khoác lên trùm mặt, ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Hôm sau khi Tâm dậy thì mặt trời đã lên cao. Anh lọt thỏm giữa tiếng người nói chuyện, gọi nhau ý ới. Ngóc đầu lên nhìn thì từng đoàn hành hương đang đứng ngập cái sân tiên. Chợt Tâm nghe tiếng sủa của con hào, nhưng nhìn quanh thì không thấy nó đâu. Tâm dụi mắt, bước xuống võng đi kiếm con chó. Lát sau mới thấy nó đang ngồi chơi với Vi ở chỗ ghế đá, nơi nhìn xuống thị xã nhà bạn. Tâm thấy thế liền đi đánh răng, trong bụng hồi hộp, sợ trở ra thì Vi đã đi mất. Nhưng nếu để cái miệng thúi nói chuyện với mỹ nhân thì còn tra thể thống gì. Cũng may trong lúc Tâm đi vệ sinh xong, thì Phi vẫn còn đang bồng con Hào, tầm tới bắt chuyện. Con chó thấy vậy mà không có dễ chải đâu, ai quý nó mới lại gần á. Phi quay lại, thấy đầu Tâm như cái tổ chim sau trận mưa thì bật cười. Anh Tâm ngủ nướng dữ ha. Tâm hỏi anh ngồi được hay không, Phi nói cứ tự nhiên. Tâm vừa đặt mông xuống đã hỏi, ủa, ông thầy tôi đâu rồi Phi? Chú Hai hả? Sáng gà chưa gái, chú với sư phụ em xuống núi, đặng ghé qua chợ nhà bạn mua đồ rồi, nói là chuẩn bị cho chuyến đi tối nay đó. Chợ nhà bạn cách núi Két độ 2 cây số. Ban đêm đứng từ đỉnh núi nhìn xuống, nhà bạn hiện lên như một ngôi sao 5 cánh lung linh ánh đèn. Bên kia phía xa xa là dãy núi của nước bạn Campuchia. Đến núi Két vào mùa nước nổi, nhìn xuống sẽ tưởng đâu núi quá thành đảo, vì bên kia kinh vĩnh tế, nước ngập trắng xóa một dải mênh mông, cảnh vật hùng vĩ rất lạ thường. Tâm ngồi gần Vi mới nghe được mùi tóc của cô bé rất thơm. Ủa, mà em lên đây tu lâu chưa? Tu cái gì anh? Em lên học đạo của thầy. Tính trai mới lên đây chưa được 1 năm. Hồi 17 tuổi thì em bỏ học, khăn gói về núi Két An Giang nè. Ủa, bỏ học hả? Sao em lại bỏ? Khuôn mặt của Vi thoáng buồn. Cô bé chỉ lo nựng con chó, dường như không muốn trả lời câu hỏi đó. Tựa như lý do phía sau còn có cái gì đó rất ghê gớm, vì nó lảng sang chuyện khác. Hồi tối anh thấy anh Tâm thương con chó quá. Anh đừng lo, cứ ra Nam Du một chuyến đi, biết đâu sẽ sửa được lỗi ban mẫu. Gió từ dưới núi thổi lên mát rượi, con Hào sủa vài cái rồi nhảy qua chỗ Tâm. Tâm cười nhẹ nói, ừ, anh cũng hy vọng vậy. Mà Vi nè, em... À, sư phụ về kìa. Tâm chưa kịp nói hết câu, Vi đã đứng lên, chạy ra bưng đồ tiếp chính danh, bỏ lại Tâm đang méo mặt. Hai đèn lúc này cũng lật đật chạy tới. Ơi thằng quỷ nhỏ, mày ngủ như heo vậy mày, tỉnh chưa? Ừ, thì con tỉnh rồi, mà chi vậy chú Hai? Hai đèn nói giọng nghiêm túc. Từ đây tới chiều đó, mày phải học cho được bùa tròn. Tối nay tao cần mày giúp mới lấy được cái rễ cổ sơn tước. Bây giờ mày ăn uống gì đi, nửa tiếng sau trở ra đây. Tâm lợm cợm đứng lên, thấy thân thể nhức mũi đến lạ, lại cái tật lười biếng nữa chứ không phải gì khác. Hai đèn tiện chân đạp Tâm vài cái thì anh mới chịu bước đi cho đàng hoàng. Tâm kêu tô mì chay với một chút đồ chay cho con Hào. Khoảng 45 phút sau mới có mặt chỗ Hai đèn. Tâm chưa bước tới thì đã nghe giọng chửi lanh lảnh của Hai đèn. Quá ra nãy giờ ông ngồi xếp rất nhiều vòng tròn bằng lá dừa. Ông nói, hôm bữa con Hào nó liếm tay mày, nhờ lỗ ban mẫu mà mày vẽ cũng được được. Bây giờ tao dạy mày câu chú thỉnh binh tướng vào bộ tròn, nhớ cho kỹ đó. Nói đoạn, ông ghé sát tai Tâm mà thì thầm. Những tràng tiếng kỳ lạ phát ra từ cuốn họng của Hai đèn làm cho Tâm chân hững. Anh ngơ ngác. Ừ, chú Hai nói chậm chậm đi, con nghe không hiểu. Mày không cần hiểu, đọc đúng như vậy là được. Tâm gãi đầu. Trời ơi, khó đọc muốn chết, sao con đọc được? Khó thì ráng mà nghe. Lỗ ban mẫu chọn mày rồi, tức là bản thân mày cũng phải có cái gì đó hay ho lắm nó mới chọn, hiểu chưa? Mày phải đọc đúng từng câu từng chữ thì binh tướng mới nghe theo mà đi vô trấn cái hình mày vẽ ra chứ. Thấy Tâm còn đang ngơ ngác, Hai đèn lấy ra một cái lá bùa nhỏ bằng lòng bàn tay, vẽ nguệch ngoạc những đường xoắn ốc rồi nói, nè, mày biết tại sao vẽ nguệch ngoạc người ta thường kêu là vẽ bùa không? Chính là trói buộc đó. Khi mày đọc lời chú, binh tướng theo sức mạnh tâm linh của mày ngự vào trong những cái vòng tròn mày vẽ ra, khi đó mới yểm người ta được. Theo lời Hai đèn, bùa muốn có linh nghiệm thì nhất thiết phải được vẽ trước mặt người sử dụng lá bùa đó. Binh tướng theo cách nói của Hai đèn chính là ám chỉ những thế lực siêu nhiên vô hình. Hai đèn nói hiện giờ trên mạng, trong chợ đen bán đầy bùa chú, đủ thứ mỹ từ quảng cáo, kể cả bùa miến, bùa thái, bùa nam vang, đen trắng đỏ, ông chấp tất. Vì sao? Vì những bùa đó được vẽ ra khi không có mặt chủ nhân của lá bùa. Người mua lá bùa đã được vẽ rồi, không thấy mặt người thầy, cũng không biết có phải là vừa đọc chú vừa vẽ hay không. Vậy thì chắc chắn là bùa không linh nghiệm. Lỗ Ban Tử từ sớm đã nhìn ra mánh khóe của đám lừa đảo này. Hai đèn nói, một lá bùa đúng cách thì phải đọc một hơi chú và vẽ xong một chuỗi vòng xoắn. Càng xoắn nhiều thì bùa càng mạnh, vì binh tướng theo lời chú đã bị nhốt lại trong các vòng xoắn đó. Khi yểm lên người khác, năng lượng từ người bị yểm sẽ làm cho các vòng xoắn tháo dần ra. Năng lượng tà ác bị giam giữ bên trong sẽ nhân đó mà quấy phá. Giải bùa thì nhờ thầy cao tay hơn, tháo các vòng xoắn này và thả binh tướng đi, dĩ nhiên là bằng một cách bạo lực. Vậy nên hãy ai làm thầy bà đều sợ về già bị oán nghiệp báo thù. Vì sao? Vì khi đó họ đã yếu, không ăn hiếp được ai nữa. Về lý thuyết, bùa tròn của Lỗ Ban Tử cũng là sử dụng binh tướng đưa vào hình vẽ. Tuy nhiên không phải là để nhốt họ lại, mà là sai sử họ canh giữ hình vẽ đó được vẹn toàn. Nếu không có binh tướng, hình tròn cách mấy cũng không là bùa tròn được. Tâm gật đầu mấy cái, tự cố gắng ghi nhớ câu chú của Hai Đèn. Đọc qua hơn chục lần thì đã thuộc. Quả nhiên là người có ngộ năng cao. Tuy nhiên làm theo lời chỉ dẫn của Hai Đèn, mãi đến trưa trời trưa trật mà vẫn chưa thi triển được cái gì cả. Hai Đèn chật lưỡi nói: "Nè, mày phải đặt cái tâm, cái ý của mày vô. Đâu, làm lại đi." "Thôi chú Hai ơi, con nhức cái đầu quá, hay mình nghỉ chút đi." Hai Đèn nhìn mặt trời nói: "Không có thời gian đâu. Nếu mày không làm được cái bùa đó thì tối nay tao không có kham nổi." Tâm định nói gì đó thì nghe tiếng của Vi vang lên ở phía sau: "Hai người cần con giúp không?" Hai Đèn ngơ ngác quay lại nhìn, thấy Vi lững thững bước ra. Ông hỏi: "Để giúp hả? Sao cô Vi nói mình không phải Lỗ Ban Tử? Giúp là giúp làm sao?" "Con không phải Lỗ Ban Tử, nhưng mà những thứ ví dụ như hai cây trầm chân chó con xử lý được. Nó thuộc phạm trù đạo giếng của con á." Tâm tròn mắt: "Ừ, đạo giếng lại là lục ngữ hả? Ừ, mày ngồi im đó đi." Rồi lấy hai cây trầm chân chó đưa cho Vi. Ông bảo: "Cô Vi nói cũng đúng hả? Hễ mà dính tới thực vật hoặc là gỗ á thì phải giao cho đạo giếng. Nè, cô Vi cho hai thầy trò tu lé mắt một lần coi." Vi nhận hai thanh trầm, mỗi tay cầm một thanh, nhắm mắt tập trung rất lâu thì bỗng nhiên hô: "Âm binh nghe lệnh, Lý An Vi, đào giếng, khiển linh ngải, tỏa." Thế là rất nhiều khối phật ra từ hai thanh trầm, kết tinh lại thành hình một cái đầu lân to như cái thúng. Hai Đèn kêu lên: "Lỗ Ban thầy, thì ra nó đi theo Lỗ Ban mẫu bữa giờ, trốn trong cây trầm hả?" Như đã biết, một cao nhân có biệt hiệu là Ngọc Thể Lỗ Ban Tử, lúc mất đi đã luyện hóa hai cây thước của mình trở thành hai vật sống, tức là cũng có linh hồn. Lúc này thực chất Vi đang kéo linh hồn bên trong hai thanh trầm ra. Vì linh hồn của Lỗ Ban Mẫu đã rất yếu nên chỉ kéo được ra Lỗ Ban Thi. Sau trận chiến chỗ tháp cốt nó đã biến đi đâu mất. Không ngờ được nó đã lợi dụng việc Lỗ Ban Mẫu yếu đi rồi tá túc nhờ vài ngày. Lỗ Ban Thi hiện lên theo câu quẻ triệu hồi âm binh của Vi. Làn khối hư ảo hình đầu lân vừa nghe lệnh thì nhập vào hai cánh tay của Tâm. Tâm đang ngơ ngác không biết gì, bị Lỗ Ban Thê nhập vô thì kêu lên những tràng như heo chọc tiết. Còn Hào đứng kế bên sủa lên inh ỏi, ôm sợm hết sức. Khoảng nửa phút sau, Tâm mới thôi la hét, phần cũng nhờ Hai Đèn cho ăn dài đạp, nói rằng anh cứ làm quá lên. Tâm ngồi dậy, dù chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, tuy nhiên cảm thấy thân thể có nhiều khác lạ, liền chụp một vòng tròn yểm thử. Trước ánh mắt bất ngờ của Hai Đèn, Tâm thi triển bùa tròn hết sức thành thục, tự tạo ra ảo giác thần tiên cho chính mình. Miệng thì kêu lên: "Ê chú Hai, con làm được rồi nè." Trong mắt Tâm, mặt đất sáng bừng lên, dưới chân anh là một vòng tròn bán kính độ hai thước, bên trong là ánh sáng trắng, bên ngoài ánh sáng xanh pha hồng loang lổ, khắp nơi đất nứt toát ra, tựa hồ núi két sắp vỡ tung vì một con rồng vàng từ bên trong lòng núi đã thức tỉnh. Tâm lờ mờ nhận ra trước sau trái phải của mình có bốn cột khối đen, chất mỏng nhưng vẫn có hình dạng con người. Anh đoán rằng đây chính là binh tướng mà ông Hai đã nói. Hai Đèn nghe xong thì cười gượng, nhìn đồng hồ. Tâm hết la rồi hét, hết sức hào hứng. Đột nhiên ảo giác biến mất đi. Tâm ngồi chưng hửng. Hai Đèn liền vịn vai anh, dường như đã tiên liệu trước. Ông nói: "Chỉ được 6 phút, vài tiếng sau mới xài được. Nhưng mà lấy mập cổ sơn tước cần bồ tròn tới 8 phút lận. Giọng hai đèn có chút thất vọng, Phi nói: con chỉ làm được nhiêu đó thôi, cáo lỗi với chú hai. Không, cảm ơn cụ Bi. Cô làm vậy thầy trò tôi còn đòi gì nữa chứ. Bây giờ phải kiếm đường nào làm sao lắp được 2 phút còn thiếu kia mới ổn. Còn chưa biết tính sao, con Hào bỗng nhiên đứng trên hai chân sau, le lưỡi phấn khích, miệng ngậm lại hai cây trầm chân chó. Tâm nhíu mày một hồi, liền khều hai đèn: chú Hai à, con Hào nó nói á, nó lo 2 phút còn lại cho kìa. Hai đèn và Vi giật mình. Ông Hai hỏi: cái gì? Mày nấu được tiếng chó luôn rồi hả? Tâm gãi đầu, suy nghĩ một phút rồi mới nói: không phải là nấu được, cũng không phải là con Hào nấu gì với con, mà là con nhìn nó thì con hiểu nó muốn cái gì, không biết giải thích sao nữa. Cả ba đồng loạt nhìn xuống con chó, thấy nó đang vẫy đuôi, còn cái đầu thì gật gật. Lúc này đột nhiên giọng nói của người phụ nữ trẻ tuổi đã đối đầu với cái đầu lân lúc ở nghĩa địa lại vang lên, nghe hết sức rõ ràng: thằng này nó nói đúng, 2 phút đó ta lo được, với lại ta không phải là lỗ ban mẫu. Giọng nữ ấy vừa vang lên, tức thì da thịt của Tâm và hai đèn nổi đầy gai ốc. Ông nhìn con Hao chăm chăm, chỉ tay mà hỏi: mày biết nói hả? Con Hao vẫn đứng nhún nhún bằng hai chân sau, hai chân trước cục ngủng như đang cố chấp lại trước bụng. Nó há mõm, thè lưỡi, nhìn ông Hai thích thú. Giọng nói kia lại âm vang: không, mà đúng, mà lại không. Tóm lại con chó này đúng là lỗ ban mẫu, nhưng ta không phải con chó này, và con chó này cũng có thể không phải là lỗ ban mẫu. Cái gì mà tùm lum vậy? Trời, rốt cuộc mày lại. Giọng nói kia quát lên: mày cái đầu của ngươi đó, cỡ ngọc thể lỗ ban tử xưa kia cũng đối đãi với ta không tệ đâu. Tâm và hai đèn dù sao cũng là dân cục súc, thấy vậy Vi liền chen ngăn: tiền bối đây chẳng hay họ tên là chi, xuất thân ra sao mà lại phải mang chung hình hài với Hao Thiên Khuyển của anh Tâm đây? Giọng nói kia gắt gỏng: chung xác cái gì mà chung xác, nhìn chung miệng con Hao đi. Hai đèn ngờ ngợ cái gì đó, liền ghé sát mắt nhìn vào miệng con chó nhỏ. Nó dường như cũng hiểu ý mà há to cái miệng hừng. Ông Hai lật mặt dưới lưỡi của con Hao, đoạn nhìn vào bên trong vòm họng. Ở đó có một đốm màu đỏ như son, to cỡ đầu ngón tay út. Nhìn kỹ mới thấy vì một nửa khuất trong khối thịt. Hai đèn giật mình: Bà bị ngọc thể lỗ băng tử khoa vào đây. Đây là chài lưỡi mà. Con Hao ngồi xuống, lè lưỡi. Giọng nữ kia vang lên não nề: đúng vậy, ta bị nhốt vào con chó này cũng hơn 30 năm rồi. Tâm thì thầm: vậy mà nói chung sắc với con chó thì không chịu. Ngươi nói cái gì đó? Giọng kia lại quát lên. Hai đèn liền can: nè bà bình tĩnh lại đi, ít nhất bà cũng phải cho tôi biết danh tính, cơ sự xảy ra làm sao chứ. Giọng nữ đằng hắn lấy hơi rồi đáp: gọi ta là Huyền Phát Tiên Tử, cô Huyền hay chị Huyền gì đó cũng được. Nói nghe nè, ta đang rất gấp, vì mỗi ngày ta chỉ có thể nói chuyện với các ngươi được một lần, dài ngắn thì hên xui, cho nên các ngươi chú ý mà lắng nghe ta nói. Ba người lớn nhìn vào con chó, tai họ nghe giọng của Huyền Phát Tiên Tử trong veo, khi trầm khi bổng một cách hết sức chăm chú, làm cho đám người hành hương đang vái lại kia có phần khó hiểu. Vì sao mấy người này lại túm tụm ngồi đó mà nhìn một con chó trân trân như vậy chứ? Vị tự xưng là tiên tử này nói quá ngắn gọn, con Hào đúng là hiện thân của lỗ ban mẫu, tuy nhiên nói là thế thân thì đúng hơn. Ví dụ điểm thước của ông Hai chỉ là một loại lỗ ban thê cấp thấp nhất, ấy vậy mà ông còn nâng niu hết sức cẩn thận, lỡ hư thì biết đào đâu ra đồ nghề hành sự đây. Lỗ ban mẫu cũng vậy, mục đích mà ngọc thể lỗ ban tử tạo ra con Hào để làm lỗ ban mẫu chính là để cất giấu đi lỗ ban mẫu thực sự. Ở tháp cốt có ngôi mộ của Sớ Câu theo thế Tây Trượt Đông, cũng chính là thứ mà Ngọc Thể để lại để canh giữ Lỗ Băng Thê. Nơi cất giấu Lỗ Băng Thê cũng như hóa thân của Lỗ Băng Thê cũng đã tìm ra, duy chỉ có Lỗ Băng Mẫu thì vẫn chưa. Huyền Phát Tiên Tử giống là một binh tướng trong tay Ngọc Thể Lỗ Băng Tử, xưa kia từng kinh qua nhiều trận chiến kinh hồn bạc vía với những thế lực cộm cán của Lục Lâm. Một hôm nọ, ông đem về con hao, tên cũ của nó là Phèn, sau đó nhốt Huyền Phát vào đó bằng một thứ gọi là bùa chài lưỡi. Chài nghĩa là bủa, vây, bắt lại, giam giữ lại. Hình thức chài bùa có nhiều cách: chài trái cổ, chài vai, chài ót, chài rúng. Mục đích của mỗi hình thức mỗi khác, đặc điểm chung của nó là giam đối tượng cần giam bằng một hình xăm. Hình xăm chài có bố cục hình giọt nước, đỉnh nhọn bên trên là một ký tự bằng tiếng Phạn hoặc tiếng Khmer, là câu tra lệnh cho người bị giam. Phần dưới là một chữ X bị đè lên bởi hình hoặc là ông hoặc là thú. Chài có hình ông thì giữ hồn ma, chài có hình thú thì giữ lời thệ, lời hứa. Hai đèn xem kỹ lại chài lưỡi của hao có hai phần, nửa trái là hình ông, nửa phải là hình đầu trắng. Vì vậy nên Huyền Phát Tiên Tử vừa bị giam cầm vừa bị cấm nói nhiều. Tiên Tử nói sau khi bị giam vào con hao, cả hai bị Ngọc Thể Lỗ Băng Tử để lại nghĩa địa. Có lẽ lúc đó cũng là lúc ông ta làm ra cái tháp cốt giấu Lỗ Băng Thê ở bên trong. Lúc cô ta tỉnh dậy bên trong Phèn, dĩ nhiên đã không biết được vì cớ sự gì mà Ngọc Thể Lỗ Băng Tử bỏ lại bà và Phèn ở nơi đây. Tuy nhiên khi nhìn vào hai cái hình nhân bán giáp tán, bà biết cả hai đang ngủ một giấc 30 năm. Con hao cũng tức là con Phèn bị cục hai chân trước, chỉ có thể đi lò cọ. Ở khu nghĩa địa thì ngày nào cũng có người tới viếng mộ, ít nhiều mà nói thì không đến nỗi chết đói. Tiên Tử biết Ngọc Thể không phải loại người đơn giản, đã để cô lại đây ắt hẳn là có thiên cơ. Có thể lúc đó ông đang bị truy sát gắt gao nên nghĩ ra cách chôn hai người họ. Đến hôm tâm lại lò thiêu theo lời nói bâng quơ của hai đèn. Lúc ấy hào đang mắc trong lưới, cũng vì hôm đó nó đói quá, trời mưa không ai ra cúng, Tiên Tử xúi hao đi bắt ếch ăn đỡ đói. Lúc tâm chụp lấy hao, hai người họ cho rằng sắp bị lên dĩa rồi cũng nên. Ai dè lúc được tâm đem về nhà, nhìn cái đầu lân, Huyền Phát giật mình ngay vì thứ đó hết sức quen thuộc. Ba người chăm chú lắng nghe Huyền Phát nói đến độ thở cũng không dám thở mạnh, mặt ai cũng căng ra. Đột nhiên vừa nói tới chỗ đầu lân, con hao như mắc nghẹn, gạt ra một cục máu đen, cơ thể co giật lên mấy cái, sau đó tru lên vài hồi, nằm vật ra trên lên ư ử. Hai đèn đỡ nó dậy cho hỏi: Tiên Tử đâu rồi? Con hao gầm gừ sủa mấy cái, táp bừa trong không khí, coi bộ hết sức tức giận. Vì nói: có lẽ thời gian nói chuyện trong ngày hôm nay đã hết rồi, đợi qua ngày mai coi sao. Tuy nhiên như lúc nãy bà Tiên Tử này có nói đó, 2 phút còn lại bà lo được, chú hai với anh Tâm có đi được hay không? Hai đèn tức anh ách nhưng cũng đành thở dài. Chịu thôi chứ sao, hy vọng tổ đỡ cho mà không sai sót gì. Tâm quay sang nhìn Vi, anh có phần hơi ấp úng, gãi đầu nói: Vậy tối nay em có đi với tụi anh vô chợ Mã hả? Cực cho em quá. Dạ không, em không có được vô đó. Sư phụ nói nếu em vào chung với mọi người một lần nữa thì sẽ hỏng chuyện á. Tâm chừng hững: Ủa vậy rồi sao anh kêu Lỗ Băng Thê ra được nữa? Vì lấy ra một cái hũ nhỏ xíu cỡ ngón tay cái, bên trong đựng một thứ bột màu son, rồi nói: Anh quấn chặt hai cây trầm chân chó vào cánh tay, khi sắp dùng á thì đổ thứ bột này ra lòng bàn tay, thoa lên cánh tay có buộc trầm là được hả? Dứt lời thì Vi cũng đi ra phía sau hang đá, nghe đâu chỗ đó là nơi em ấy tu luyện. Buổi chiều trôi qua một cách chóng vánh, chính danh không thấy đâu. Vi cũng tụng niệm cái gì đó cả buổi, khách hành hương cũng đã vãng từ sớm. Hai đèn bảo Tâm muốn nằm nghỉ thì nghỉ sớm, 5 giờ chiều sẽ lên xe đi về Tà Bạ để khảo sát, đến khuya thì xuất phát. Tâm ra sân tiên hóng gió, ngã người ra ghế đá nhìn mây trời lững thững trôi, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Trời trên kia trong quá, mà trời trong như vậy có khi nào bão lớn sắp tới hay không? Tâm không biết cuộc đời của anh sẽ rẽ sang trang gì tiếp theo. Chỉ biết ruột gan cứ như có kiến bò, bức rất khó chịu vô cùng. Một cú tán trời giáng vào đầu làm Tâm bật dậy. Hai đèn mắng: "Nè, nằm trong kia không nằm, ra đây nằm khiến trúng nắng trúng gió hay sao cái thằng này. Nhanh vô rửa mặt dọn đồ đi, tao mượn được xe rồi, xuống núi đi ngay đó, nhanh lên." Chính Danh tuy không xuất hiện, nhưng có một thằng nhóc lên báo cho Hai đèn có một chiếc quay cũ đậu ở dưới núi, cứ xuống chạy bình thường. Hai thầy trò xuất phát lúc trời tây rực sắc cam, cảnh sắc bừng dậy sau cơn mưa ủ rũ mấy ngày qua. Đồng lúa tri tôn hiện ra tích tắp, xa xa là lớp sương mờ bám trên ngọn lúa, không khác gì tấm lụa khổng lồ trùm lên ruộng đồng chuẩn bị đi ngủ. Cả Tâm và Hai đèn đều không còn tâm trí nào mà ngắm cảnh. Họ men theo con đường lớn hướng về Cô Tô. Lúc ngọn núi hùng vĩ xuất hiện phía xa, thì thấy bên tay phải là bóng dáng một ngôi chùa Khmer ẩn hiện lưng chừng triền núi. Tâm lập tức bị kiến trúc độc đáo và hàng cột đỡ khổng lồ ấy thu hút. Anh hỏi Hai đèn: "Ủa, chú Hai biết chùa nào không? Nhìn đẹp ha, xây hùng vĩ quá." "Mày không nhìn ra được rồi, có thấy lệch khí kia không? Tây Bắc có biến, Tây Nam cũng có biến. Chính Danh có kể tàu nghề đó, thằng Hùng bonsai gặp Cú Manh Thông ở một ngôi chùa Khmer, may mà chưa mất mạng. Xem ra thì đúng là chùa này rồi." Họ rẽ phải tiến vào con đường lên chùa. Tâm giật mình vì lần đầu tiên anh được thấy một cảnh tượng lạ như thế này. Màu mã ngược xuôi trải dài mấy cây số quanh đồi Tà Bạ. Con hao nằm im trong cái túi trước ngực của Tâm, mắt nó vẫn nhìn đăm đăm vào khu nghĩa địa. Màu mã đủ kiểu, đủ loại. Con nít nằm kế người lớn, mộ hoa, mộ kinh hay tháp Khmer cũng đều tương tự như vậy. Tất cả hợp lại với màu trời chiều ảm đạm, làm lưng của Tâm lạnh ngắt đi. Núi Tà Bạ cao hơn 120 mét, chu vi hơn 10 cây số, nhưng do thời gian dài khai thác đá chỉ còn lại độ cao khiêm tốn là đồi Tà Bạ cao 45 mét. Đồi Tà Bạ mang một vẻ đẹp quan sơ với những vách đá cao như bức tường thành, cùng nhiều vạch ngang vạch dọc, nhiều cột đá cao liêu nghiêu, những tảng đá đỏ oạch màu gan gà. Trong khoảng đất quan sơ này có một cái hồ sâu 7 mét, lúc nào cũng có nước xanh màu ngọc bích. Bình thường cảnh sắc nơi đây có thể xét vào hàng thắng cảnh, tuy nhiên với Tâm lúc này thì không khác gì cái nghĩa địa và lò thiêu tại cái xóm nhỏ ngoại ô Rạch Giá cả. Họ chạy xe men theo vòng đồi, đi qua khu rừng cây sao mà Tâm cảm giác như đang chạy trong một cái kho đông lạnh. Những thân cây khổng lồ vươn cao mấy chục mét che kín ánh sáng. Mặt trời chưa lặn hẳn mà trong này đã lạnh ngắt rồi. Anh để ý thấy mộ mã vẫn nằm xen lẫn trong rừng sao nhiều vô kể. Chạy từ chân đồi lên tới đỉnh đồi trên kia, ông Hai ghi ghi chép chép. Tâm cảm giác được, ông đặt bút và giấy lên lưng anh, vừa nhìn thấy núi vừa vẽ lại. Tầm hơn 6 giờ, hai người họ tấp vào một tiệm cơm trong chợ. Gọi là chợ, kỳ thực là do đông nhà hơn những nơi khác, chứ lèo thèo một hai cái quán bán tạp hóa, nước đóng chai, mấy bàn pizza cũ kỹ. Ông Hai bây giờ mới nói: "Ăn xong rồi nằm nghỉ đi, có khi phải 10 giờ tao với mày mới đi được đó." Họ gọi cơm và cà phê. Tâm nhân lúc này tranh thủ hỏi mấy chuyện lúc trưa. Thú thật khi Huyền Phát tiên tử xuất hồn không nói được nữa, anh chưng hửng, nói đúng hơn là mất hứng. Cả ba người đều như vậy nên anh cũng không buồn hỏi những thắc mắc. Đến bây giờ sau khi thấy cảnh mã chồng mã, mộ chồng mộ như thế kia, trong đầu lại có khao khát muốn được giải đáp. Tâm đặt con hao lên bàn, gấp cho nó mấy miếng thịt, nhìn nó ăn ngon lành. Rồi anh quay sang Hai đèn: "Chú Hai à, nói vậy con hao nó sống hơn 30 năm rồi hả? Sao sống được lâu vậy?" Ông Hai bắt chéo chân, nhấp ngụm cà phê bắp đắng ngắt rồi nói: "Nhờ thứ có tên là bán giáp tăng đó. Nôm na mà nói cũng như là ươm một mầm cây, hoặc là tách cành chiếc cành. Lỗ bang có một thứ giữ hồn gọi là giáp tăng, có 3 loại. Bán giáp tán là 30 năm, toàn giáp tán là 60 năm, thiên giáp tán là 90 năm đó." "Ủa, nói vậy là tức vợ con dùng cái thiên giáp tán, cái ngủ một giấc, 90 năm sau tỉnh dậy vẫn sống nhăn răng phải không chú Hai?" vậy là được lên tương lai rồi. Đâu có dễ ăn vậy mày. Giáp tán là chôn đó, tức là không khác gì cái xác cả, phải chết rồi thì mới chôn được. Ủa, nhưng mà lúc trước con nghi con Hao là con chó ma, chú hại nó không phải. Bây giờ rõ ràng cái tán thì phải chôn, mà con Hao bị chôn tức là nó chết rồi chứ. Hai đèn gõ tay lên bàn rồi chậm rãi nói. Ngọc thể lỗ bằng tử đem tán thế thần của lỗ bằng mẫu kìa, hiểu chưa? Tức là con Hao vừa có thể sống được 30 năm, vừa không phải như vậy. Nguyên do từ khi con Hao đóng vai trò là cái thước lỗ bằng mẫu thứ hai, nó đã không còn là một vật sống bình thường nữa rồi. Tâm càng nghe càng rối, anh hỏi tiếp. Vậy làm sao mà cái bà quyền phát tiên tử gì đó chui vô được cuốn họng con Hao vậy? Thì đó gọi là bùa chài lưỡi đó, hồi trưa tao có nói rồi. Còn về bản chất thì tao đoán chừng quyền phát tiên tử thật ra là một con yêu tinh thì đúng hơn. Hai đèn nói, trước kia ông mới vào nghề vẫn nghe sư phụ và sư huynh nhắc đi nhắc lại cái chuyện đi rừng lấy củi, sợ gặp nhất là tiên tử. 10 người đi bị dụ hết 9, người còn lại có khi mê man. Tiên tử từ đó nổi danh là những yêu tinh chốn rừng sâu núi thẳm, muôn hình vạn trạng, dụ người đi vào hút lấy tinh khí để tu luyện. Tâm thì chỉ nghĩ trong đầu, với giọng nói đó thì có bộ con yêu tinh huyện phát này ắt hẳn là có nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Có điều muốn biết thì phải đợi ngày mai mới hỏi cô ta được. Tâm gật gù, anh lại hỏi tiếp. Ủa mà chú, tại sao ông Chính nói á, lấy cổ sơn thước không được làm đứt trễ vậy? Hai đèn ngẩng mặt nhìn xa xăm, tựa như đang nhớ lại câu chuyện gì đó. Ông đáp. Biết tại sao nó được gọi là cổ sơn tước không? Chính là vì rễ của nó mọc ra không khác gì một đôi cánh chim cả. Trong thần thoại, Khổng Tước núi cổ sơn là một linh thú báo điềm lành. Vậy nên loại cây sao vẫy đen này á, lúc còn là mầm cây cũng có điềm lành hộ thể đó. Rễ nó mọc sâu 9 tấc 9 phần, dang ra như đôi cánh khổng tước, lấp lánh ngũ sắc. Nếu không tính toán được chu vi bứng đất, tách đất để rồi sắn bậy một nhát thôi, rễ cổ sơn tước rụng ra, mầm cây mất hẳn công dụng đi. À, vậy thì có bí thuật gì mà cần phải vẽ cái bộ tròn vậy chú hai? Nè, vạn vật thế giới tương sinh tương khắc, thực ra lại nằm sát bên nhau. Quay thử nghĩ coi, để đối ứng với một cổ sơn tước như vậy, ắt hẳn sẽ có những ác linh xung quanh. Nếu trong thời gian tao lập trận lấy mầm mà không có phòng bị, đám ác linh đó quấy nhiễu thì làm sao mà chú tâm làm được? Chưa kể có khi còn bị giật chết nữa. Vậy cho nên tao mới kêu mày trắng mà học cho xong bộ tròn đó. À, mà hồi nãy chú hai vẽ với ghi chép gì vậy? Hai đèn lấy ra tờ giấy, có những dòng ghi chú ngay ngắn cùng với các đường gạch song song hoặc là cắt nhau hết sức khó hiểu. Ông nói. Đây nè, đây là thế rừng. Phải biết thế rừng thì mới dám đi được, chứ lờ mờ như giờ đi vô á là chết không kịp ngáp. Ông nói. Nhìn một ngọn núi, ngọn đồi phủ đầy cây thì dễ nhìn ra thế rừng. Đó chỉ có quạt chiều hình nón, tức là một đỉnh. Chân đồi chạy hình vòng tròn, chiều này là chiều đi xuống, hoặc là chiều triền núi chạy. Ở miền Tây thì sóng núi thường đi theo hướng Tây Bắc Đông Nam, đây gọi là hai chiều, khí lưu lên một chiều và xuống một chiều. Đó là những thế bình thường. Ở Tà Bạ này có xen lẫn mộ mã, công dụng của những con đê. Thật vậy, cả một vùng An Giang đi quanh các ngọn núi, đồi đều thấy các chân núi lúc nào cũng có rất nhiều mộ mã loạn xạ. Dường như vào thời xưa kia có một vị cao nhân nào đó đã cho xây nghĩa địa tại các nơi này, mục đích chính là dùng mồ mã làm cái đê điều hòa lượng âm khí đổ từ các mạch núi tràn ra ngoài. Trong đó Tà Bạ là đáng sợ nhất. Dân đi rừng bình thường thì hay nghe nói đến giới phu điệu, tức là người đi tìm trầm hương, thường thấy ở khu vực Khánh Hòa. Bản thân các phu điệu cũng có nghiên cứu thế rừng hết sức kỹ lưỡng trước mỗi lần xuất quân. Ngoài lời thề độc cũng như những điều kiêng kỵ về ăn nói và thể xác khác. Tinh thần của giới phu trầm lúc nào cũng phải minh mẫn. Câu nói ngậm ngải tìm trầm cũng từ đó mà ra. Ngải ở đây có người hiểu là thứ ngải có ma lực, bảo vệ phu điệu tránh khỏi hổ beo thú dữ hoặc ma trừng quỷ đối quấy phá. Tuy nhiên ông hai vẫn thấy có những củ ngải có tác dụng cung cấp năng lượng và duy trì sự tỉnh táo, giúp phu điệu có sức chịu đựng dẻo dai hơn. Không phải chỉ có đi rừng sâu, rừng già mới cần chuẩn bị công phu như vậy. Tà bà này nhỏ cỡ một phường bình thường. Tuy nhiên, do thế mộ mã loạn xạ, cộng với rừng sao cổ thụ, làm cho âm khí nơi đây hết sức dày đặc. Hai đèn cho rằng bên dưới các lớp đất đá, ắt hẳn còn có quyền cơ khác. Không biết dịp này có được thần mục sở thị hay không. Ông đã chuẩn bị sẵn hai củ ngải. Loại này thực ra chỉ là ngải ngâm thuốc mà chính danh có sẵn, giúp giữ cho thân nhiệt ổn định, duy trì đầu óc tỉnh táo không buồn ngủ, chịu cơn đau tốt trong một chốc lát mà thôi. Lát nữa vào rừng sau tìm cổ sơn tước, ngoài thế rừng đã được ông hai hoạch định ra, thì nhất định phải ngậm thứ này rồi mới đi được. Bằng không cơ thể tất sẽ bị ký âm công phá, nguy hiểm vô cùng. Tới lúc đó tìm được cổ sơn tước nhưng sẽ không toàn mạng trở ra, lại thành ra chết quan. Tâm cầm cục ngải rồi nói: Ủa, con tưởng ngậm cái này á đi tìm trầm là do hạp mạng chứ. Hai đèn lắc đầu: Không riêng gì trầm, bất cứ thứ gì nằm trong sự bảo bọc của trừng già thì đều được trừng già giấu rất là kỹ. Dân phu điệu hay nói một tính chính hình là vậy đó. Có những người đi cùng con đường đó nhưng mà không thấy trọng, có người đi sau lại thấy. Đó là vì có bị trận già che mắt hay không mà thôi. Ngậm thứ này giúp cho dương khí của mày mạnh lên. Đủ mạnh rồi thì rừng không che mắt mày được. Có như vậy mới tìm ra cổ sơn tước. Ăn xong, ông hai có thói quen phải súc miệng, rửa mặt rửa tay, nên quay sang hỏi bà chủ quán nhà vệ sinh. Tâm thì ngã người ra ghế hút thuốc, đang thư thả thì đột nhiên bên kia đường có hai đứa bé bưng mặt khóc, chạy đi rất nhanh, vừa chạy vừa la: Đừng đánh con, đừng đánh con mà. Ngay phía sau có một người đàn ông độ ngoài 30, thân hình gầy cộm, có vẻ là do nghiện rượu, tóc tai bù xù, đang cầm dây nịch trượt đánh hai đứa nhỏ. Tâm thấy vậy thì nhổm lên, một đứa nhỏ bị ông kia chụp lại được, liền tù tị ăn mấy đòn trôi dây nịch chăng chắc. Đứa nhỏ cầm cục đá phang ngay đầu của ông này rồi dằn ra, chạy theo đứa nhỏ còn lại. Người đàn ông trượt theo, cả ba chạy lên con dốc băng ngang qua nghĩa địa. Không biết từ đâu có suy nghĩ lóe lên trong đầu, Tâm cứ thế băng qua con đường nhỏ, chạy theo người đàn ông mà la lên: Này ông anh, dừng lại, làm cái gì vậy? Chết tụi nhỏ rồi. Con Hào chỉ có hai chân sau, nhảy phốc từ trên bàn xuống đất, nhưng không kịp đuổi theo Tâm. Nó sủa lên mấy cái, hai đèn nghe tiếng thì chạy ra ngay. Bây giờ bà chủ quán nhìn ông, mặt mày tái mét, tay run run chỉ lên chòm mã: Trời ơi, chú qua kêu thằng kia về đi, nó bị tiên dẫn rồi. Hai đèn tròn mắt: Tiên sao? Tức thì ông nhớ tới truyền thuyết mang tên Tiên Cá Tà Bà. Tâm chạy theo người đàn ông tưởng chừng như sát nút, ấy vậy mà ông ta cứ lủi qua mấy ngã rẽ liên tục. Càng lúc Tâm càng quẹt phải cành cây càng nhiều, đồng nghĩa với việc anh đang chạy sâu vào rừng sau. Dưới chân anh là cây bụi, thỉnh thoảng va phải một cành mã nào đó làm cho chân đau điếng. Tâm đứng trong bụi rậm, xung quanh anh là một cái màu đen của cây cối tùm. Dưới chân là tiếng sột soạt, trái phải nghe tiếng hai đứa nhỏ khóc lóc ỉ ôi. Tâm chửi thầm: Mẹ nó, hình như bị dụ rồi. Nhưng mà tại sao cứ là mình vậy trời? Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Tâm rẽ theo bóng người đàn ông nhiều quá nên bây giờ không biết là đang ở đâu. Tứ bề là lá cây, không thấy một ánh đèn nào cả. Anh có đưa tay ra cũng không thấy được đủ năm ngón, da thịt thoáng lạnh đi vì sợ. Tâm có suy nghĩ hay là gọi Lỗ Ban Thê ra cho đỡ sợ. Tuy nhiên anh lập tức gạt phăng cái suy nghĩ đó đi, vì rõ ràng Lỗ Ban Thê cần cho cái chuyện lấy cổ sơn tước hơn rất nhiều. Hít lấy mấy hơi căng ngực lấy can đảm, anh vạch cây, ước chừng đi xuống con dốc, vì nghĩ đơn giản rằng mình đang ở lưng chừng đồi. cứ đi xuống thì sẽ thoát được. Vừa ngang qua một cây mít rừng, anh thấy cành của nó đâm tua tủa, có một trái mít rất to nằm lủng lẳng. Anh đoán là trái mít đã chín nên mới lại sờ thử. Định bùng được thì bẻ xuống đưa ông hai để đỡ phải bị la. Ai dè vừa chạm vào trái mít thì tay của anh lạnh ngắt đi. Thứ ấy quay đầu lại nhìn anh, không gì khác chính là hai đứa nhỏ bị đuổi đánh lúc nãy. Thân của chúng như dính liền với nhau, hai cái đầu không khác gì muối mít, làn da xanh xao, nhìn anh chồng chọc. Tâm sợ quá kêu lên một tiếng, ngã dúi dụi ra sau, tức thì bỏ chạy đi, tay cứ vạch lá mà lao xuống dốc. Đi chưa được chục bước, vừa vạch đường thì anh thấy một cái bia mộ sừng sững chắn ngang đường. Di ảnh trên đó tựa như phát quang giữa đêm đen, vừa đủ để anh nhìn ra chính là khuôn mặt người đàn ông gầy gò trượt đánh hai đứa nhỏ ban nãy. Ba hồn bảy vía lúc này đều đã lên mây, tâm quơ vào tay chân, chỗ nào không vướng mộ mã thì anh phóng đi như bay. Đột nhiên chân vừa chạm mặt đất, tức thì đám lá khô như vải đã mục rửa cả ngàn năm bất ngờ sụt lún xuống, để lộ ra một cái hố sâu khổng lồ hút tầm xuống bên dưới. Cái hố sâu chừng hai thân người đứng thẳng, miệng hố hình tròn, lòng hố tua tủa những cái rễ cây nhỏ li ti, to nhất chắc cỡ ngón tay út. Miệng than đau, tay thì chống xuống đất ngồi dậy, nhìn quanh một lượt, tâm mới phát hiện ra anh vừa rơi xuống hố lòng máng. Dùng từ thì mỹ miều như thế thôi, thực chất cái hố này y hệt mấy hố rác, thường được đào ở gần những khu dân cư. Có bao nhiêu rác rưới đều dồn hết vào trong đó. Tâm dậm chân vài cái, cảm nhận được bên dưới là một lớp lá cây rất dày. Nhờ lớp lá cây này mà lúc nãy anh không gãy giò gãy cẳng, tính ra mạng Tâm còn lớn. Nói thì nói vậy thôi, nhưng trèo lên kiểu gì đây? Không phải là không trèo được, mà là nhỡ trèo lên rồi hai cái vòng lúc nãy nó ôm đá nó đợi, vừa lú đầu ra nó phăng cho một cái, có mà đi bán muối. Cũng may vì dưới hố tối, nhờ vậy mà thấy rõ được bầu trời đầy sao trên kia. Quay qua quay lại một hồi, Tâm cũng kiếm được sao hôm. Sao hôm lúc nào cũng ở hướng Tây, có bộ đó là hướng dẫn xuống khu chợ khi nãy. Tâm nghĩ bụng, bây giờ cứ ba chân bốn cẳng mà leo lên đó, dùng lực bật người rồi bỏ chạy đi, chấp ông cứu nổi mấy cái dông cũng không rượt kịp. Nghĩ là làm, Tâm bước đến mép hố dưới sao hôm, lấy tay bới ra coi thử, thì thấy có một điều lạ. Vành đất trong hố này phân mảng rất ngộ, giống như miếng thịt kho tàu vậy, từng lớp với màu sắc khác nhau xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp lặp lại liên tục. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng hơi đâu mà ở lại nghiên cứu, Tâm khua tay quấn vào một trong những cái rễ cây rồi bật người leo lên. Ai ngờ tay vừa giật mạnh, cả cái rễ cây bị kéo tuột xuống khỏi thành hố. Tâm lại té đuổi xuống đám lá cây bên dưới, miệng chửi lên oai oái. Tâm kéo cái rễ cây lên định trút giận, lúc này mới phát hiện ra nó không phải rễ cây mà là một mảnh vải, dính ở đầu bên kia là một khúc xương trắng hiếu. Hồn vía rủ nhau trốn lên mây. Tâm điếng người rồi thở hồng hộc như con ngựa mới chạy nước rút, hai tay chống xuống đất đứng bật lên. Bây giờ có đầu trâu mặt ngựa hiện ra, anh cũng phải chui bằng được ra khỏi cái hố trời đánh này. Tâm lao đi như mũi tên, dè đâu vừa leo lên được một chút đã bị một bàn tay lạnh ngắt chụp vai kéo xuống. Khỏi nói cũng biết Tâm muốn đái ra máu. Anh quay người lại, liên tục vái lại, miệng mếu máu. Ê, trời ơi, tha cho con đi ông ơi. Ở nhà con vợ khờ con ngu, ông bắt con kiểu này thiệt là khốn nạn quá mà. Bỗng dưng Tâm bị ai đó tán cho vài cái. Nè, cái thằng trời đánh, mày chửi ai khốn nạn chứ? Là tiếng của Hai Đèn. Tâm như người chết đuối vớ phải thanh gỗ mục, liền đứng phắt dậy, thiếu điều muốn ôm hung ông Hai. Hai Đèn liền cho Tâm vài đạp rồi mới hỏi: Nãy giờ mày gặp cái gì? Mà sao tao kêu hoài mày không nói gì hết trơn vậy? Kể tao nghe coi. Tâm hít sâu vài hơi, cố trấn tĩnh, sau đó kể chuyện thấy người đàn ông bắt nạt hai đứa con nít. Tâm trượt theo cho tới khi rớt xuống hố. Hai Đèn nghe xong thì trầm ngâm, lát sau mới nói: "Ờ, đúng là dông nó giận thiệt. Mà vía của mày đâu có yếu, lại dẫn theo con Hào nữa, dông nào mà gan vậy chứ." "Ê, chết chà, con Hào đâu rồi chú hai?" "Ừ, làm sao tao biết?" Lúc này mới nghe tiếng sủa từ phía bên hố lồng máng. Hai thầy trò nhìn nhau rồi bước lại phía đó. Con Hào đang ngồi vẫy đuôi, thè lưỡi. Hai Đèn biết ngay nó phát hiện ra cái gì đó, liền bước tới coi. Là một lớp lá chất chồng, u lên như hai cái mã. Hai Đèn hít một hơi thiệt sâu, đoạn lấy tay bới lá ra. Thì ra bên dưới là hai bộ xương. Tâm xanh hết mặt mày, chạy lại bồng con Hào. Sợ con chó thấy xương mà gầm thì đến khổ. Trong lúc đó Hai Đèn xem xét hai bộ xương, khoảng nửa phút sau thì đứng lên nói: "Ờ, chỗ bánh chè với cần cổ bị gãy ngang, chắc là té xuống hố mà chết đó." "Ừ, chú Hai nói sao chứ? Dưới đây nguyên lớp lá dậy như cái niệm vậy, sao mà té chết được? Hồi nãy con té có sao đâu." "Không, hai đứa này té cũng lâu rồi, mày không thấy xương bị một đống lá phủ lên sao?" "Ờ ha, theo tao đoán đó, hai đứa này té chết không tìm thấy xác, nên người nhà làm mẫu gió. Chắc tụi nó hợp mạng với mày, nên lôi mày tới đây để đem tụi nó ra đó." Mẫu gió là những ngôi mộ chỉ có bài vị, quan quách chứ không có thi thể. Người nhà không tìm thấy xác của người quá cố, nên mời thầy thỉnh vong vậy, sau đó làm lễ như bình thường. Hai đứa trẻ rơi xuống đây, quả là có trời mà kiếm. Tâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ê, còn người đàn ông kia thì sao chú hai?" "Mấy cái dòng này diễn lại cảnh ngày xưa. Có khi hai đứa nhỏ bị thằng cha trượt, rồi tụi nó trốn vô đây. Đợi ông kia đi vô thì lấy đá đập đầu, sau đó bỏ chạy. Nhưng mà không may ngã xuống hố này mà chết đó." "Ê, chú hai suy luận như thần ha. Giống như từng có mặt ở đây vậy không bằng." "Thì tin hay không tùy mày. Tao nói ít có trật lắm mà." Nói xong ông hai mới chắp tay sau lưng, đi vòng vòng cái hố. Tâm ôm con Hào đi theo. "Chú hai, leo lên được rồi, còn có gì nữa chứ?" "Ờ, thấy vậy chứ chỗ này không có tầm thường đâu. Mày có biết một nhóm người làm hồn xây mộ mã tên là Quan Thiết ở miền Tây mình không?" Tâm tất nhiên không biết, cho nên lắc đầu. Hai Đèn nói tiếp: "Đây là một thế huyệt của Quan Thiết đó, gọi là Tàn Mộc Tán. Loại tán này không đào đất, mà để cỏ cây tự nhiên lấp xác lại. Không biết cao nhân nào ghé qua đây, thấy người chết không đem xác lên, mà tán theo kiểu độc đáo đó chứ." Hai Đèn nói thêm: "Có ba loại người chết nhất thiết phải chọn Tàn Mộc Tán, mà phải tuân thủ tuyệt đối. Nghĩa là trơ vào ba trường hợp đó mới được tán như thế, nếu không bị giật như chơi. Loại thứ nhất là tướng địch thảm bại, chết trận không nhắm mắt, lo sợ bị trả thù thì phải để vào trong Tàn Mộc Tán. Hai là xác bị yếm tà thuật, sau khi yếm xong mà thấy xác còn tươi, không phân quỷ thì phải dứt vào trong Tàn Mộc Tán. Loại thứ ba là người chết do tai nạn, nhỡ rơi vào thế tán của Tàn Mộc Tán, không thể tùy tiện đem ra, nếu không người tìm thấy xác cũng không được yên ổn. Nói thế để thấy, đây là thế tán hết sức độc địa, giảng kiếp không ngóc đầu lên được. Người thợ Quan Thiết ngày xưa chắc bắt buộc phải tán hai đứa nhỏ như vậy, chứ không còn cách nào khác." Hai Đèn nói tới đó thì thở ra một hơi não nề. "Ôi, hai đứa nhỏ này bữa nay gặp thầy trò mình, coi như là hên cho tụi nó. Nó dẫn mày tới nghĩa là mày hợp mạng. Bây giờ đem xương tụi nó ra đi, đặng mà đi siêu thoát." Nói là làm. Hai Đèn gom xương, sắp xếp kỹ càng, đoạn trải hai miếng vải ra đất, kêu Tâm lại xếp xương của chúng vô. Hứa là khi lên núi két sẽ nhờ chính danh hoặc quy tụng vãng sanh tịnh độ. Tâm mặc dù hơi ghê, nhưng Hai Đèn cứ luôn miệng nói không sao. Làm chuyện có phước thì sợ cái gì, thì Tâm mới bình tĩnh được. Tâm sắp xếp, lại thấy chuyện khúc mắc, cho nên hỏi: "Chú hai nhìn cái gì cũng biết ha, chỉ lướt mắt ngang qua cái là thấy, con hơi bị phục đó. Mà cái Tàn Mộc Tán là sao, chú hai chỉ con đi, đằng sau này còn gặp lại con còn biết chứ. Hai đèn gật gù, ra vẻ hài lòng với thằng lính ham học hỏi. Ông mới giải thích rằng mộc là ám chỉ cái hố lòng máng, hình thù đặc trưng cho nên không nhìn lầm được. Theo hai đèn đoán, xưa kia nơi đây có một gốc cây to mọc lên trên đá, lá cây phủ ngang phần thân, dần dần trụng xuống cho nên quá thành đất. Cây này vì một lý do nào đó, như sét đánh chẳng hạn, thì chết đi. Nhưng vì phần rễ ăn sâu vào đá cho nên sẽ bị mục sau phần thân. Đến khi nứt nẻ ra thì tạo thành một cái lòng trống. Bên trong lòng trống này toàn là những thứ phân hủy của lá cây, có khi còn có cả động vật, nghiễm nhiên xú khí rất nặng. Bởi vậy bản thân cái lòng trống đã là một cái huyệt tự nhiên. Phần cây bị mục gãy ngang, che đi miệng lòng, lá trụng kết thành nền mỏng, chỉ cần đụng nhẹ là sập xuống ngay. Đất đá phần sườn núi bên đây có vẻ là thạch nhục, chất hiếm gặp, đa số chỉ toàn rễ cây bám vào đá mà sống. Xem ra thất sơn đã bị trút mạch gần 100 năm rồi. Liệu chính danh và Vi có biết chuyện này hay không? Sao không cảnh báo cho hai thầy trò của họ? Tâm nghe tới đó thì hoảng hồn. Gì? Sao con nghe nói thất sơn là đất linh mà, bị hút mạch là sao được? Đất linh thì cũng là đất thôi, bị lạm dụng quá cũng chết đi như nhiều nơi khác vậy. Người ta thường đồn nhau, còn ai đồn, hỏi thì không được trả lời, rằng núi Cấm là đầu lĩnh sơn của vùng bảy núi, kỳ thực sai bét bèn bẹt. Ở An Giang, Tà Bạ mới là thủ lĩnh thật sự. Thế núi thế đất cũng như kinh thành của một quốc gia, kinh thành nào cũng nguy nga tráng lệ. Ấy vậy mà sức phòng thủ của kinh thành lại yếu kém hơn những đồn tiền tiêu, vốn không được bề thế bằng. Thứ làm nên sự hùng mạnh của một kinh thành chính là đồn tiền tiêu. Tựa như Cổ Loa Thành, chính lớp tường với hàng trăm đồn tiền tiêu từng đánh đuổi quân Tần xâm lăng. Tà Bạ là mã trong mã, rừng trên rừng, mã ẩn trong rừng, lại nằm giữa núi Cấm và núi Cô Tô. Quân lĩnh cả mấy dãy còn lại tựa như đồn của tướng soái Quân Dương. Có thể dưới Tà Bạ có một trong ba thứ của Tàn Mộc Tán, chứ không riêng gì hai đứa con nít này. Nếu là đại tướng hoặc là quán linh, e rằng sẽ gặp nhiều rắc rối. Gom gom dọn dọn một hồi cũng xong, hai thầy trò liền leo ra. Chuyện leo trèo chắc không cần phải kể ra nhiều, chỉ biết giữa bước chân khỏi hố thì thấy không khí trở nên ấm áp. Không đúng, phải nói là bên dưới hố lạnh như cái hố nước đá. Ấy vậy mà vừa bước chân lên trên thấy ôi bức liền, chứng tỏ âm dương phân mãn rõ rệt ngay chỗ lưng chừng miệng hố. Tâm khẽ trùng mình, quay sang hỏi hai đèn. Bây giờ mình đi đâu chú hai? Hai đèn lấy đèn pin, kêu Tâm trội qua đỉnh đầu ông, trong khi ông lấy bản đồ vẽ hồi chiều ra xem. Tâm nhìn không hiểu mấy, nhưng hai đèn chỉ cần một phút là biết đường đi. Liền đi trước, Tâm nối gót theo sau. Đường núi khó đi, quanh co khúc khuỷu, ấy vậy mà hai đèn bước đi như không, khiến cho Tâm trầm trồ hết mấy bận. Thậm chí ông còn đoán được ngã rẽ sắp ở đâu, ở đó có bao nhiêu cái mã, bao nhiêu lối đi, có cây lớn cây nhỏ gì hay không, mã đá hay là mã đất. Tâm trong bụng đánh trống trận, cơ hoành giật giật lên, cảm phục hết mức. Tuy nhiên sau nửa tiếng băng rừng, hai thầy trò mới phát hiện ra mình quay lại cái hố lòng máng, làm cho Tâm thất vọng hết sức. Tâm nói: Trời ơi chú hai, hồi nãy nói dữ lắm mà, sao kỳ vậy? Hai đèn nhíu mày. Bản thân ông biết mình đang làm cái gì, làm sao có chuyện ông dẫn đường nhầm cho được. Ông nói với Tâm: Tao nói dữ đều có lý do hết, kiểu này chỉ có thể giải thích được bằng một cách duy nhất thôi. Nghe giọng điệu nghiêm túc của hai đèn, Tâm cũng hơi sợ, nuốt nước bọt. Anh nói: Hai cái dòng hồi nãy á, dẫn mình hả chú hai? Hay là dứt mẹ nó hai cái túi giải đựng xương đi? Còn kinh khủng hơn đó, hình như tao với mày đã đụng chạm tới một thứ gì đó của khu rừng này rồi, lỡ chọc giận nó cho nên nó giấu đường đó. Đoàn xem đồng hồ rồi thở dài bảo: Phen này cổ sơn tước co lòng đây được rồi. Tâm có vẻ nào núng, liền hỏi: Là sao chú hai? Bộ có thú dữ tới hả? Hai đèn lắc đầu, chậm rãi nói: Nè bây coi, mình đang lạc ở trong này, đích thị là đụng chạm rừng, bị rừng dẫn đi rồi đó. trong này thời gian thực tế sẽ trôi nhanh hơn chúng ta cảm giác. Nãy giờ mình đi chừng nửa tiếng, chứ thực ra tao đoán đó, có khi bên ngoài đã tầm 10 giờ hoặc là 11 giờ khuya rồi cũng nên. Ừ, cái gì? Chú Hai giỡn con hoài à? Hai Đèn xắn tay áo, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Tao giỡn mày làm cái trò gì? Khi bị giỡn, tức là tam muội chân quả của mày bị mờ đi, thần trí mày không có minh mẫn. Có khi nãy giờ chúng ta chỉ đi vòng quanh cái hố này thôi, chứ không có băng trận băng mã gì hết. Hai Đèn nhìn quanh một hồi rồi thả con hao ra. Ông nói: Tiên tử à, phen này nhờ cô giúp hai thằng tôi rồi. Đồng thời ông cũng thủ sẵn điểm thước, tay kia bỏ vào túi như chuẩn bị giấy hoàn chỉ. Cứ tưởng con hao sẽ đánh hơi hay làm cái gì đó kỳ diệu, nó chỉ sủa lên mấy cái, quay đầu nhìn Tâm, xong rồi lại quay sang một cái bia mộ gần đó. Tâm ngờ ngợ, con hao muốn anh nhìn gì trên bia mộ chăng? Tâm và Hai Đèn ghé sát mắt vào tấm bia. Đây là bia mộ mà dân hồi xưa gọi là mộ trâu nằm. Nhìn thẳng vào có thế ngưu tọa, trái cao phải thấp. Bia mộ có hình dáng trái núi, mộ tọa bắc hướng về nam, tựa như thiên tử lệnh chư hầu. Xem ra người nằm bên dưới cũng thuộc thế gia mới tán ở đây. Tâm soi tấm bia, chữ đục lên đã mờ không đọc được. Tuy nhiên có một thứ làm cho anh thấy rất quen thuộc, đó là những hình tròn vành vành nằm theo một hình elip, chia tấm bia ra thành hai phần bằng nhau. Tâm sực nhớ tới cái thứ mà anh đã ngồi nhìn cả buổi chiều ở ngoài nghĩa địa chỗ lò thiêu. Âm viên là vòng tròn âm. Tâm kêu lên: Chú Hai, lấy cái này đi ra được nè. Ờ, ý mày là sao? Lần đầu tiên mà ông Hai thấy ánh mắt của thằng thanh niên khù khờ này ánh lên sáng như vậy. Tâm nói lần đó ông Hai dặn anh cứ vẽ theo vòng này, hướng từ đông nam qua tây nam, sẽ có người hướng dẫn cách lĩnh hội bùa trọn. Tuy nhiên bố cục nghĩa địa lại do một người khác sắp xếp. Tức là đúng như lời ông Hai nói, vẽ mộ này xong thì theo vòng ngược chiều kim đồng hồ ấy sẽ có cái bia tiếp theo. Vậy thì chẳng phải có người sắp mấy cái bia mộ ở đó hay sao? Lần tập vẽ âm viên đó, cuối cùng Tâm lọt vào trong cái nghĩa địa cũ, cũng là di chuyển theo hướng ông Hai chỉ. Vậy có phải là trùng hợp hay không? Dĩ nhiên Tâm đoán là không. Anh hỏi ông Hai, bố cục mà ông kêu anh di chuyển lúc vẽ bia mộ là sao? Hai Đèn nghe Tâm hỏi về cái lần cậu bị lọt vào khu nghĩa địa cũ, rồi ông chỉ cho cậu cách di chuyển theo bố cục gì đó. Ông nghe xong dĩ nhiên hiểu ý, liền ồ lên thích thú. Ông đáp: À, đó gọi là quần tinh, hay có cái tên khác là hội sao tán đó. Hai Đèn giảng: Ngày xưa rất xưa, các nhà thiên văn của triều đình phát hiện ra chu kỳ dịch chuyển của các vì sao, quy ước hướng của tinh tú sẽ là ngược chiều kim đồng hồ bây giờ. Thế di chuyển hôm bữa Tâm làm chính là quần tinh hành. Trong bố cục mộ của những người thợ xây mộ xưa, quần tinh dùng âm viên, nghĩa là hướng dẫn người nhà gom lại vĩnh hằng như sao trên trời. Tuy nhiên đó không phải là bố cục hoặc là thuật gì của Lỗ Ban Tử, chỉ đơn giản là quy tắc mai táng thời xưa, đến nay đã thất truyền mà thôi. Tâm nói với Hai Đèn: Chú Hai à, chắc cũng đang tính khô máu với cái rừng này phải không? Không ấy đi theo âm viên đi. Ờ, ý mày là quần tinh hành sao? Dạ. Bây giờ có đi nữa cũng bị dẫn à? Con thấy nếu ở đây đã có âm viên thì xác suất cao nó cũng có dạng quần tinh, ít ra có một con đường để định hướng cũng dễ đi mà. Hai Đèn giật mình nhìn Tâm, liệu đây có phải là thằng khù khờ ngày thường ông hay thấy hay không? Nghĩ là làm, Hai Đèn lấy điểm thước của ông đưa cho Tâm, nối thử, khai mở xem sao. Anh chăm chú vẽ âm viên, đây là hành động đánh thức sự liên kết. Nếu không vẽ âm viên thì dĩ nhiên mắt người vẫn nằm trong phạm vi che giấu của cánh trừng ma này. Hai Đèn của điểm thước giống là vật dụng của Lỗ Ban cho Tâm, ý định là dùng nó đánh thức trận đồ quần tinh, nếu như là có. Và quả nhiên, di chuyển chậm chạp kiểu đó, lát sau thì hai người đã thoát ra được. Gọi là thoát được vì nơi đây khác biệt hoàn toàn, cả về sự chênh lệch âm dương và cả cảnh quan. Nhiệt độ nơi này bình thường, không lạnh không nóng, có phần mát mẻ dễ chịu. Cây rừng đều là cây sao, thân độ chừng một người ôm, mọc thẳng như những ngọn giáo đâm tới tận mây. Lá cây cách mặt đất đều trang một khoảng tầm 3-4 thước, khoảng cách các gốc cũng thưa hơn. Điều đặc biệt là nơi đây có rất ít mã, nhưng cái nào cái nấy đều trông như đã trải qua mấy trăm năm trơ gan cùng tuế nguyệt. Điều này hết sức kỳ lạ, vì theo quan sát hồi chiều, Tâm thấy trừng mọc dày cả một quả đồi thì làm sao có được chỗ trống như vậy được. Hai đèn nói đừng có quan tâm nhiều, cứ để ý điểm đặc biệt, chắc chắn sẽ tìm ra cổ sơn tước. Hai người thận trọng bước đến chính giữa khu trống trại đó. Nơi đây rộng chỉ chừng sân đá banh cỏ nhân tạo, mộ mã đều xây bằng đá, to nhỏ không đều, chân đá đen, bám rêu, lại có cả cây dại mọc thưa bên trên, hướng cũng không đồng nhất. Chốt cuộc nơi này là sao? Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì con hao nhảy khỏi lòng Tâm, phóng lò cò tới một cái mụ đất nhỏ, trông như cái ụ mối sắp sụp. Nó khịt mũi, đánh hơi vòng quanh, sủa lên inh ỏi. Hai đèn nói: "Nè nè, mày tỏ mắt nhìn thử coi, có ánh sáng nào không? Vì nó bảo là bữa hổm thấy có ánh sáng màu xanh mà." Tâm nhớ lại lời ông hai dặn rằng cổ sơn tước không thể tùy tiện động vào, đứt trễ thì coi như thua. Anh cẩn thận sờ vào lớp đất, thấy có một tảng đất xốp đè bên trên như đậy nắp một cái hố đất nhỏ. Vừa gạt ra thì ánh sáng xanh dội lên, không khác gì cả ngàn con đom đóm tụ lại, hết sức kỳ ảo trực trở. Tâm nhiều mắt mấy cái mà cũng không nhìn rõ được hình thù của cổ sơn tước ra làm sao, chỉ thấy lồng ngực phấn khích, căng ra như muốn nổ tung. Hai đèn nhìn những nấm mộ đen xì xung quanh, ông lại đang căng thẳng vì một linh cảm kỳ lạ. Rõ ràng bố cục này ông đã từng nghe nói đến ở đâu đó, nhưng lại không nhớ được đây là thế mộ nào. Hai đèn ngồi xuống, dùng ngón tay phải chọc nhẹ vào mặt đất, sau đó lại chọc nhiều điểm khác, tạo thành một vòng tròn xung quanh cái hố. Đoạn ông chùm bốn ngón tay của bàn tay phải, tạo thành một cái máng nhỏ, tự tốn xúc đất bỏ ra ngoài. Tâm đỡ cái túi vải của hai đèn đựng hai bộ xương cùng với mấy thứ đồ mua ở chợ để ông rảnh tay làm việc, thì ông dặn: "Nè, cẩn thận đó, đừng để cái túi xuống đất nha." Tâm dạ một tiếng rồi chăm chú nhìn hai đèn. Ông đào cái hố cho rộng ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Càng đào sâu xuống thì hố càng bè ra, hệt như một cái hình nón mà trung tâm là cái đầu lâu. Cái đầu lâu kỳ lạ, không giống mèo cũng không giống chó, hốc mắt to, mồm nhọn, nanh nhọn quắc, trắng ngà. Lát sau hai đèn không thấy rễ, mà chỉ thấy cả bộ xương của con thú kỳ lạ kia dần dần hiện ra. Hình nón lúc này đã rộng hơn một thước. Có điều lạ đó là từ khi đào ra được bộ xương thú, cổ sơn tước dần yếu sáng đi, mặc dù ông hai quả quyết là chưa hề chạm vào rễ của nó. Đào xuống nữa, tay hai đèn chạm phải một thứ cứng chắc có hình cầu. Ông đưa mắt nhìn Tâm như nhắn nhủ: "Nếu có biến thì chạy cho lẹ." Ông phủi đất ra thì thấy một bộ hài cốt trong tư thế ôm bó gối, đầu gục vào gối, được quấn trong túi vải bố. Còn con thú kỳ lạ đang chụp bốn chân lên cái xương sọ cái xác, móng vuốt của nó bấu chặt vào xương hàm cái xác. Ắt hẳn là cả hai cùng chết một lúc, hoặc là con vật kỳ lạ khi chết vì cắn cái bộ xương này. Hai đèn giật mình nhớ lại chuyện hệ trọng sống chết, liền chạm nhẹ vào xương sống của con thú. Ông kêu lên: "Cổ sơn tước mọc rễ trong xương sống, gặp tà miêu chà dạ rồi, cái mộng này không lấy được đâu." Tâm ngồi chồm hổm lâu quá thì mỏi chân, vừa đứng dậy vừa hỏi: "Tà miêu chà dạ, tên gì nghe lạ chú hay?" Tức thì cái túi vải tuột dây, hai bộ xương cùng một túi vải nhỏ hơn đựng đồ mua ban sáng rơi cả xuống đất. Hai đèn quảng hồn mở mắt to như đèn pha, nhìn hai bộ xương con nít lăn lông lốc trên nền, tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó đang lùa xương kia chạy về kế bên chòm mã cũ. Hai đèn thở không ra hơi, hỏi Tâm: "Mấy giờ rồi?" "Một rưỡi sáng." Hai đèn nuốt nước bọt cái ực. 2 giờ sáng á là giờ sủ ba khắc, tao với mày có nửa tiếng để lấy mầm cây, có bộ 8 phút bùa tròn á là không ăn thua rồi. Thank you.